Mẹ, bọn con cũng muốn đi, trên tivi chiếu những thứ đó rất vui, mẹ có thể mang chúng con cùng đi hay không? Niệm Niệm nắm lấy tay Bạch Tuyết Lắc, chờ đợi hỏi. Niệm Niệm, để mẹ suy nghĩ một chút được không? Bạch Tuyết khó xử trả lời, không biết loại trường hợp này có thích hợp cho bọn nhỏ tham gia hay không? Còn có cô phải giới thiệu bọn chúng ra sao? Muốn đi thì gì? Lang Vương thản nhiên nói. Dạ, cái này có thể mang theo người nhà hay không? Bạch Tuyết không có kinh nghiệm gì với chuyện này, cho nên hỏi lãnh dạ. Đây là giải trí, rất nhiều người mang bạn bè cùng tới tham gia. Quá tốt rồi, như vậy anh sẽ đi với em. Trong nháy mắt tinh thần Bạch Tuyết phấn chấn. Lãnh dạ sững sờ, cô thật kỳ lạ. Con trai yêu cầu đi, cô nói phải suy nghĩ một chút. Anh chưa hề nói muốn đi, cô lại chủ động để anh cũng đi. Nếu làm như vậy không phải khiến đứa trẻ thấy buồn sao? Lang Vương xoay người ôm Niệm Niệm vào trong ngực. Vậy được rồi, anh và bọn nhỏ cùng đi. Lang Vương cười nói với Niệm Niệm. Cha vạn tuế. Niệm Niệm vui vẻ hoan hô. Nhưng, Niệm Niệm, con có thể nói cho cha. Con dự định trang điểm thành cái bộ dạng gì đi tham gia vũ hội hay không? Lang Vương cười hỏi Niệm Niệm. Tạm thời giữ bí mật. Niệm Niệm tuột xuống khỏi người Lang Vương. Sau đó chuẩn bị nói cho đám Thiên Tầm. Cha, đến ngày ấy, chúng ta đều tách ra đi. Mẹ đi một mình, cha cũng đi một mình. Ba người chúng con cùng đi. Đến lúc đó chúng ta tập hợp ở trong vũ hội thì như thế nào? Niệm Niệm tràn đầy phấn khởi nói. Được, nhất định cha sẽ hóa trang để đám con không nhận ra. Lang Vương cười. Niệm Niệm cao hứng rời đi. Buổi chiều hôm vũ hội, Bạch Tuyết lại bị Khang Giai đón đi, nói là mang cô đi trang điểm. Vậy mà Lang Vương cũng cùng Đoan Mục đi trang điểm rồi. Ba đứa trẻ con thì bị A Hồ mang đi. 18 giờ mọi người sôi nổi có mặt. Rất nhiều bạn họ đều mang theo bạn bè cùng đi tham gia. Loại vũ hội này càng nhiều người thì càng náo nhiệt. Lang Vương và Đoan Mục tới rất sớm, anh đã đáp ứng Bạch Tuyết sẽ đến, đương nhiên là không nuốt lời. Đoan Mục thấy thương tâm, vì đại ca muốn nịnh nọt chị dâu nhỏ, lại muốn hy sinh thời gian quý giá nhất của anh ta. Loại vũ hội ngây thơ này làm sao thích hợp cho người đàn ông thành thục như anh ta tới. Thật không biết đại ca nghĩ như thế nào, tại sao lại đáp ứng chị dâu nhỏ chuyện này. Đoán chừng đàn ông yêu đều không lý trí, não đều nhúng nước rồi. Vì điểm này, anh ta kiên quyết không tìm phụ nữ nhỏ tuổi. Anh, tại sao chị dâu nhỏ còn chưa có đến? Đoan Mục không nhịn được nói. Gấp làm gì, còn có, ở đây không được gọi chị dâu nhỏ. Lang Vương lạnh giọng nói. Đại ca, anh nhìn anh bây giờ xem vì nịnh nọt chị dâu, lại hóa mình thành thế này. Đoán chừng chị dâu có nhìn thấy anh cũng nhất định không biết anh là ai. Đoan Mục chỉ Lang Vương từ trên xuống dưới nói. Búc cái gáy lại bị đánh mạnh một cái. Tôi không để cho cậu gọi chị dâu nhỏ. Cũng không có nói để cho cậu gọi chị dâu. Muốn bị đánh sao? Lang Vương lạnh lùng nói. Đoan Mục ủy khuất xoa đầu một cái. Đại ca, anh không cho phép. Em gọi chị dâu nhỏ, cũng không cho phép gọi chị dâu, vậy gọi cái gì? Đoan Mục ủy khuất nói. Gọi Bạch Tuyết, tốt nhất là cái gì cũng không cần gọi, cô ấy trang điểm thành cái gì, đêm nay cậu gọi theo hóa trang, sau này trở về vẫn gọi chị dâu. Lang Vương dặn dò, thỉnh thoảng đôi mắt nhìn ra cửa chính, kỳ thật, trong lòng của anh rất sốt ruột, tại sao cô còn chưa có đến? Anh nói hôm nay chị dâu sẽ hóa trang thành cái gì? Đoan Mục cũng nhìn ra cửa theo Lang Vương. Dù sao không phải bộ dạng quỷ như cậu. Lang Vương lạnh lùng nói. Đại ca không cần tổn thương người vậy. Bộ dạng này là quỷ sao? Tôi đây chính là vampire phương Tây. Chẳng qua anh cũng không tốt hơn tôi đâu. Đại ca, có phải... anh hay xem phim hoạt hình không? Nếu không... tại sao lại biến mình thành sói xám? Đoán chừng đều là bị con của anh ảnh hưởng. Có phải bọn nhỏ thường xuyên xem phim hoạt hình cứu vui vẻ và sói xám không? Cho nên anh mới hóa mình thành con sói xám. Đại ca, tôi khinh bỉ anh. Sói xám sợ nhất sói đỏ đó. sống không có tự tôn, không có tôn nghiêm, cả ngày còn bị bà xã khi dễ. Đoan Mục nắm lấy cái đuôi Lang Vương khinh thường nói, cậu biết cái gì? Chẳng lẽ cậu chưa từng nghe qua bài hát, lấy chồng thì lấy sói xám sao? Lang Vương đưa tay đoạt lại cái đuôi của mình, thì ra anh muốn câu mỹ nữ, chỉ cần anh không sợ chị dâu đánh anh, em không có ý kiến. Phụ nữ cũng là chiến lợi phẩm của đàn ông chúng ta. Chẳng qua tôi rất lo lắng, ngộ nhỡ có một sói đỏ, trong tay lại cầm cái chảo, đến lúc đó đại ca anh sẽ rất thảm, hiện tại phụ nữ cũng không dịu dàng. Đoan Mục lo lắng nói, chỉ cần sói đỏ không phải chị dâu của cậu là được. Lang Vương vẫn nhìn chằm chằm ra cửa, không có khả năng, đây không phải phong cách của chị dâu, tuy có đôi khi chị dâu cũng rất lỗ mãng, chẳng qua theo hiểu biết về chị dâu thì tuyệt đối sẽ không trang điểm thành sói đỏ, bởi vì quá kém, tuyệt đối không có khả năng. Ai nói trang điểm thành sói thì kém? Lang Vương tức giận hỏi, vô lễ, vô lễ, chẳng qua tuyệt đối chị dâu sẽ không hóa trang thành sói đỏ đâu, đây không phải phong cách của chị dâu. Đoan Mục tự tin nói, đúng thế, đúng là không phải phong cách của cô, đoán chừng cô sẽ biến mình thành mỹ nhân như hoa tiên tử, hoặc là công chúa. Lang Vương cũng đồng ý lời của Đoan Mục, sói hồng đúng là không phải phong cách của Bạch Tuyết. Đúng đấy, phụ nữ đề thích trưng diện, cho dù là loại vũ hội này, bọn họ cũng sẽ hóa mình đẹp chút, nào có cô gái hóa mình thành mặt sói chứ. Đại ca, anh em tôi vẫn là muốn rượt mất cọng râu ở trên mặt anh đi. Quá sát phong cảnh rồi, tôi đều không ăn vào thứ gì. Đoan Mục bi ai khẩn cầu nói, cậu cho rằng tôi muốn đối mặt với con mắt đổ máu của cậu, còn để lộ ra bên ngoài hai chiếc răng nanh, còn có tâm tư ăn gì? Lang Vương lạnh lùng phản bác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, Đoan Mục biến thành ma cà rồng đại ca. Ít nhất tạo hình của tôi vẫn là tiếp sinh khí cho đất. Tôi là ma cà rồng tiên sinh, hiện tại lưu hành nhất. Nhưng anh là sói xám mỗi ngày đều bị sói đỏ dùng chảo đánh. Quá mất mặt đàn ông. Đoan Mục bất mãn với hóa trang của Lang Vương. Sói xám quá thất bại, chẳng những một con dê cũng không bắt được, mỗi ngày còn bị bà xã đánh. Quá thảm rồi. Sinh khí cho đất. Mỗi ngày vừa sáng cậu đã phải trốn vào trong quan tài, đêm tối thì mới có thể ra ngoài cắn người. Rất lưu hành, đến xuống cả đất. Ma cà rồng tiên sinh, cậu vẫn là không cần lo lắng tôi. Chờ chút nữa cậu vẫn là đi tìm kiếm mỹ nữ đi. Sau đó, cắn cổ, hút máu đi. Lang Vương cười lạnh một tiếng. Đại ca, vẫn là cẩn thận sói đỏ đi. Tôi cũng chỉ nhắc nhở đại ca. Những người bình thường trang điểm mình thành sói đỏ để rất tự cao tự đại, không coi ai ra gì, hơn nữa tính khí lại nóng nảy, anh vẫn kìm chế đau thương đi. Yên tâm, tôi nhất định ở lại chỗ này tìm kiếm chị dâu của cậu, nếu quả thật có sói đỏ, tôi sẽ không thèm để ý tới. Tôi còn lo lắng chị dâu của cậu ăn dấm đây. Lang Vương khẽ nói, chua chết được. Hiện tại tôi thật hoài nghi rốt cuộc anh có phải là đại ca của tôi hay không? Tại sao trở nên không có tiền đồ như thế? Tại sao không còn khí phách như thế, trở nên không giống anh rồi? Đại ca trước kia khí thế ngang ngược của tôi đâu rồi? Đại ca, chẳng lẽ khí phách của anh bị chị dâu ăn rồi? Đoan Mục phàn nàn nói, tên thối tha, chị dâu cậu có dã man như vậy sao? Lang Vương không thích Đoan Mục nói xấu cô gái nhỏ như thế. Chị dâu có dã man với anh hay không thì tôi không biết. Nhưng, anh đã thay đổi, tôi có thể nhìn ra. Tôi thay đổi chỗ nào, chị dâu cậu nhát gan, tôi lo lắng hù đến cô ấy, chỉ là hơi bị đè nén một chút mà thôi. Lang Vương chột dạ nói, anh cưng chiều cô gái nhỏ của anh sao anh lại không biết, chỉ là ở trước mặt của anh em không muốn thừa nhận thôi. Chị dâu nhát gan sao? Ai mà tin? Đoan Mục đúng lý hợp tình nói. Nói rõ chính là không tin Bạch Tuyết nhát gan. Tên nhóc này, vì sao không tin? Lang Vương cười lạnh một tiếng, tiện tay bưng lên một ly rượu đỏ. Đại ca, ngài là người nguy hiểm như vậy chị dâu còn không sợ. Sao chị dâu có thể tính là nhát gan? Chị dâu không chỉ không nhát gan, hơn nữa còn thuộc về người to gan. Lang Vương chẳng những không có tức giận, còn cười. Đúng vậy, anh bên ngoài một mực là người lạnh lùng, người bên ngoài đều sợ hãi anh vẫn thừa nhận điểm này. Đại ca, có vị công chúa tiến vào, thế mà còn là công chúa Bạch Tuyết, chỉ là không biết dưới lớp mặt nạ bộ dạng ra sao. Đoan Mục chăm chú đánh giá vị công chúa Bạch Tuyết này. Lang Vương cũng nhìn chằm chằm công chúa Bạch Tuyết. Đại ca, tôi hoài nghi công chúa Bạch Tuyết chính là Bạch Tuyết. Mẹ kiếp, thật sự là có sói đỏ. Đại ca, anh mau nhìn, ngay sau đó lại có một vị tiến vào, lại là cách ăn mặc của sói đỏ. Đại ca anh thảm rồi, cẩn thận bị sói đỏ để mắt tới. Đoan Mục lo lắng nói, cậu cho rằng tôi đáng để họ nhìn chằm chằm vậy hay sao? Lang Vương lạnh lùng chừng Đoan Mục một chút, đoán chừng người nào nhìn chằm chằm anh là sẽ đi đời nhà ma. Đoan Mục ra vẻ lo lắng nói, cậu cho rằng tôi là bọ cạp độc, hôm nay tôi là sói xám, đặc biệt phục vụ cho chị dâu cậu. Lang Vương hạnh phúc nói, đại ca yêu chị dâu, tôi thấy là thật, nhưng đại ca vẫn là nhanh nghĩ biện pháp giải quyết sói đỏ kia đi, cô ta phát hiện anh, theo dõi theo anh thì sao? Hy vọng tình tiết trên TV sẽ không xuất hiện, ví dụ như, sói xám, ta đói, còn không mau đi bắt dê. Sau đó, búp búp, đại ca liền bay mất, tới thôn dê, nơi này đa số đều là học sinh, tôi không muốn phát sinh chuyện không thoải mái, chờ chút nữa cậu cuốn lấy sói đỏ, đừng cho cô ta tới gần tôi phải đi tìm chị dâu cậu. Lang Vương lạnh lùng nói, mẹ nó, đại ca lấy cái chết áp chế tôi đi theo anh, hóa ra là để tiện nghi cho anh, hại tôi mất trắng nhiều thời gian hóa trang vậy, vốn định tới chơi, thì chơi cho đã nghiền, xem ra là không có cơ hội rồi, mà sói đỏ kia hình như là một người đanh đá, hung hãn. Đoan Mục khổ sở nói, không có cách nào, đại ca cậu hôm nay muốn xoay người, không phải cậu nói sói xám sống quá uất ức sao, dứt khoát hôm nay tôi làm sói xám bản mới thì sao, để sói xám xoay người làm chủ. Lang Vương tràn đầy phấn khởi nói, anh tin tưởng công chúa Bạch Tuyết kia chính là Bạch Tuyết, bọn bỏ đều gọi Bạch Tuyết, đoán chừng Khang Giai đặc biệt chuẩn bị cho Bạch Tuyết. Công chúa Bạch Tuyết và sói đỏ kia gần như là cùng nhau tiến vào, nói không chừng sói đỏ chính là Khang Giai. Nhớ kỹ Bạch Tuyết nói, tính cách Khang Giai rất hào phóng, giống con trai, tính tình cũng rất ngang ngược. Đại ca muốn xoay người thì hy sinh em trai. Tôi có phải oan quá hay không? Đoan Mục ủy khuất nói, cái này không nhất định, có lẽ sói đỏ kia rất hợp khẩu vị của cậu cũng không chừng. Lang Vương cười, uống một hớp rượu đỏ trong tay, chuẩn bị ta tay với công chúa Bạch Tuyết. Anh còn không ra tay, công chúa Bạch Tuyết rất dễ dàng bị những nam sinh kia để mắt tới. Ai ngờ, lúc này, đại ca, hôm nay dính số gì vậy? Chẳng lẽ năm nay lưu hành trang phục người sói? Lại có một người sói tiến vào. Bia, xã hội bây giờ có nhiều sói lắm, nhất là sói đội lốt cừu càng nhiều. Lang Vương trừng mắt nhìn Đoan Mục, hận không thể ăn anh ta. Sói thì sao? Không tốt sao? Giống sói xám yêu bà xã mình, tuy sống không có tự tôn, nhưng đây cũng là một loại phương thức người ta yêu bà xã. Đương nhiên Đoan Mục nhìn thấy Lang Vương bắn hàn quang tới, ánh mắt hận không thể bắn chết anh ta. Anh ta không nên nói tới người sói gì đó. Lang Vương không có ăn anh ta, coi như anh ta may mắn. Còn dám dõng dạc nói chuyện liên quan tới sói như vậy. Ở thế giới nhân loại đàn ông xấu đều bị nói thành sắc lang. Đây là chuyện Lang Vương không thể chịu đựng được. Vì sao nhất định sói phải đại biểu người xấu? Dựa vào cái gì nói đàn ông xấu đều là sắc lang? Để chứng minh sói không hoàn toàn là xấu, Lang Vương mới lấy tên công ty mình là Tập đoàn Lang Thị, hy vọng ở đây có thể tạo phúc bách tính. Xí nghiệp của anh đã giúp đỡ rất nhiều vùng núi nghèo khó, còn có một số trường học khó khăn. Hàng năm anh đều quyên rất nhiều tiền cho viện mồ côi và cô nhi viện. Mục đích là để chứng minh sói không hoàn toàn xấu. Anh muốn khiến trong lòng mọi người biết Tập đoàn Lang Thị, khiến mọi người ủng hộ Tập đoàn Lang Thị. Anh chèn ép phần tử ngoài vòng luật pháp, chèn ép những cái diệt thương kia, chỉ riêng người dân thiện lương là không ra tay. Anh muốn thay đổi cách nhìn của mọi người với sói. Anh đề xướng bộ phim hoạt hình Sói Xám. Tuy Sói Xám luôn luôn xui xẻo, nhưng anh cũng mang đến cho mọi người rất nhiều vui thú. Rất nhiều bạn nhỏ thích Sói Xám. Đương nhiên Đoan Mục không biết vì sao đại ca lại giận như thế. Nhưng anh ta thực sự đã trêu chọc đại ca. Trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt vui cười nịnh nọt. Chỉ là bởi vì hóa trang làm ma cà rồng, cười lên vẫn rất khủng bố. Anh không nên nhìn tôi như vậy. Ta ôi không có nói anh, tôi nói là những sắc lang đó. Đương nhiên anh không phải sắc lang. Đại ca luôn một lòng, chỉ thích mình chị dâu nhỏ. Nên làm sao những người kia có thể đánh đồng với anh? Đoan Mục hốt hoảng tránh khỏi, miễn cho bị đánh vô tội. Sói đỏ kia đang tới, cậu mau ngăn cô ta lại. Lang Vương lạnh lùng nói, đại ca anh quá độc ác, đối với chị dâu tốt như vậy, đối với anh em tàn nhẫn, nhưng bằng bất cứ giá nào, nhất định đi cắn sói đỏ, tuyệt đối không há miệng. Anh đi kiếm chị dâu đi, nhớ anh em tôi bị sói đỏ ăn. Nhất định đại ca phải lập đền thờ trinh tiết cho anh em tôi. Đoan Mục một bộ tráng sĩ đi không trở lại. Lang Vương bật cười. Tên dở hơi, ta ôi cũng không bảo cậu đi chết. Cần gì phải lập đền thờ trinh khiết hà. Cùng lắm là bị một người sinh viên đại học ăn xong lau sạch. Đến lúc đó thua thiệt còn chưa biết được là ai. Cậu không cần chiếm được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Đại ca, nếu như sói đỏ là mỹ nữ, anh em tôi sẽ nhận. Nếu như sói đỏ là cô gái xấu hoặc hung dữ, anh em tôi sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục. Đoan Mục thề son sắt nói. Được, người nào buộc cậu đi chết, cùng lắm thì cũng là bị người ta hôn cho mấy cái. Nào có nghiêm trọng như vậy? Lang Vương cười lạnh một tiếng. Tại sao không có nghiêm trọng? Hiện tại nữ sinh rất mạnh, nhìn thấy tôi đẹp trai như vậy nhất định sẽ không bỏ qua. Đoan Mục tự đắc nói. Cậu rửa mặt sạch sẽ còn có thể xem như soái ca. Còn bộ dạng bây giờ, cậu cho rằng người ta dám động cậu sao? Lang Vương khinh thường nói. Bộ dạng tôi thì thế nào? Đây là ma cà rồng tiên sinh. So với sói tiên sinh thì đẹp trai nhiều. Đoan Mục ngửa đầu ra một chút, đắc ý nói. Chờ chút nữ cắt sói đỏ, nhớ kỹ lấy răng nanh của cậu xuống. Nếu không thực sự cắn chảy ra máu. Lang Vương khoa tay chỉ miệng của mình một chút, ra hiệu răng nanh Đoan Mục rất khát máu. Không được, ôi hài lòng nhất chính là răng nanh, ngộ nhỡ sói đỏ kia chính là cô gái hung hãn, tôi sẽ dùng răng nanh dọa cô ta chạy. Đoan Mục làm xấu cười một tiếng, đừng nói nhảm, cô ta tới, nhanh đi ngăn lại. Lang Vương khôi phục nghiêm túc, lạnh lùng nói, gió thổi vi vu sông dịch lạnh, tráng sĩ một đi không trở về. Đoan Mục bi ai. Chật vật đi tới. Lang Vương nhìn thấy Đoan Mục đi giống như bị tuyên án tử hình, không khỏi muốn cười. Chỉ thấy Đoan Mục một tay đút túi quần, bộ dạng cố làm tiêu sái tự nhiên. Anh ta cũng là lo lắng ngộ nhỡ không cuốn đưa ô di cờ lấy sói đỏ, đến lúc đó đại ca còn không đánh anh ta. Này mỹ nữ, trang phục khá lắm. Đoan Mục che giấu lương tâm nói ra. Nhìn thấy mỹ nữ không để ý tới anh ta, ma cà rồng tiên sinh lạnh lùng sửa sang lại áo choàng đen, tiếp tục ra sức. Chẳng lẽ tạo hình vừa rồi của mình không có gây được chú ý của sói đỏ? Này, chào mỹ nữ. Đoan Mục cố ý to tiếng một chút. Sói đỏ không nói. Có thể nói là không để ý tới anh ta. Vẻ mặt Đoan Mục thiếu máu quay đầu nhìn sang Lang Vương. Ý là, đại ca, không phải anh em không giúp anh. Là sói đỏ người ta không thích ma cà rồng tiên sinh, rõ ràng người ta ưa thích sói xám của anh. Lang Vương làm bộ không thấy nhờ giúp của Đoan Mục, nhàn nhã uống rượu vang đỏ. Đoan Mục nhìn thấy đại ca thế mà giống như một người không có chuyện gì, còn có tâm tình uống rượu. Đây là nói rõ muốn hy sinh anh ta mà. Thế là, cắn răng một cái, không thèm đếm xỉa. Không phải là cuốn lấy cô ta sao? Không làm khó được anh ta. Không có chuyện gì mà anh ta không làm được. Sói đỏ, chào cô. Đoan Mục dứt khoát tháo răng nanh xuống, hy vọng nói chuyện dễ một chút. Có lẽ mới vừa rồi mang theo răng nanh nói chuyện, người ta không nghe rõ. Đoan Mục bỗng nhiên có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Người ta căn bản cũng không để ý đến anh ta. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com.

anh ấy biết, anh cũng biết tôi không cố ý. Lãnh Tịnh khẽ trả lời, nhìn qua cả người như bị hành quyết, chán ngán thất vọng. Thật bất ngờ, đại ca lại biết. Anh còn có thể đứng đây. Quá chấn động. Đoan Mục khó có thể tin mà nhìn Lãnh Tịnh. Anh có ý gì? Tôi không đứng đấy, chẳng lẽ là nằm? Lãnh Tịnh lạnh giọng hỏi. Bằng vào hiểu biết của tôi với đại ca, anh còn sống thì rất may mắn. Đoan Mục may mắn nói. Là may mắn. Chẳng qua sau đây tôi lại lo lắng anh sẽ thảm rồi. Đại ca tới, đằng đằng sát khí giết tới rồi. Lãnh Tịnh có ý tốt nhắc nhở. Anh ngất, chết càng nhanh. Lãnh Tịnh nhắc nhở. Tôi biết phải làm thế nào rồi. Đoan Mục vỗ gáy một cái. Bất cứ giá nào, cũng chỉ có một chiêu kia. Đại ca, tôi phải đi hoàn thành nhiệm vụ trọng đại anh giao đây. Hai người từ từ trò chuyện, anh em tôi đi trước một bước. Đoan Mục vỗ ngực một cái, nhìn như cam tâm tình nguyện. Kỳ thật, trên mặt viết đầy, anh đây là bị ép buộc. Lang Vương nhìn Đoan Mục rời đi, khóe miệng khẽ động một cái, cảm giác có chút buồn cười. Lãnh Tịnh giờ khóc giờ cười nhìn Đoan Mục. Đại ca, anh ta không cần khoa trương như vậy chứ. Làm như bản thân sẽ bị xử chết. Kỳ thật, không biết chơi qua bao nhiêu thiếu nữ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2512, Vũ hội hóa trang 2. TT, làm sao cậu biết cậu ta chơi qua rất nhiều phụ nữ? Chẳng lẽ cậu đã phá trinh rồi hả? Lang Vương tò mò nhìn Lãnh Tịnh. Đại ca, có lầm hay không? Phá trinh là nói phụ nữ, nào có ai nói đàn ông như vậy? Vậy cậu còn chưa khai trai? Lang Vương nghi ngờ hỏi. Trước mắt vẫn chưa, chẳng qua tương lai không lâu sẽ làm. Em đã hiểu rõ cuộc đời, đã không chiếm được người mình thích, vậy thì dứt khoát tùy tiện tìm một người đi. Lãnh Tịnh khổ sở nói. Lang Vương không nói gì. Đứa em trai này, tuy không phải em ruột, nhưng hơn hẳn em ruột. Từ nhỏ bọn họ chơi một chỗ, ăn cùng một chỗ. Khi cậu còn bé đã lớn lên cùng với mẫu thân của anh, còn nếm qua sữa của mẫu thân anh. Chỉ là, hiện tại ở bên cạnh anh cũng là cậu Lãnh Tịnh. Mẫu thân thân nhất phản bội anh. Vương, yên tâm, em tuyệt đối sẽ không có làm chuyện có lỗi với anh. Nhân duyên của anh và Tuyết Nhi do trời quyết định, chỉ là tạo hóa trêu người, để cho em động tâm với cô ấy. Vương, đây có phải là loại ám chỉ hay không? Để em tiếp tục thủ thân, hoặc là xuất gia. Lãnh Tịnh thê lương nói. Nói cái gì ngốc vậy? Cậu nhất định sẽ gặp được người mình thích. Cô ấy cũng thích cậu. Tôi tin duyên phận của cậu còn chưa tới. Có lẽ đây là một loại khảo nghiệm của ông trời với cậu. Cũng có lẽ là báo trước một mối nhân duyên, nói cho cậu nhân duyên sắp tới. Có lẽ còn có liên quan tới Bạch Tuyết, giống như một nữ sinh tổng đám bạn học của cô ấy. Lang Vương khẽ nói, kỳ thật, nói thật, anh càng hy vọng Lãnh Tịnh tìm được một người phụ nữ ở giới làm bạn, mà không phải cô gái nhân loại, bởi vì này về sau sẽ phải sinh tử tách rời. Yêu nhau sinh tử tách rời, đó là rất chuyện đau khổ, anh đã cảm nhận được rất sâu. Tuy nhiên lúc này vì an ủi Lãnh Tịnh mà nói, nhưng anh vẫn không hy vọng cậu có nhân duyên ở đây. Anh, không cần an ủi em. Anh biết em không thể tìm phụ nữ ở chỗ này, đây sẽ chỉ kịch vui bắt đầu, bi kịch chấm dứt. Việc đau đớn đó, chắc hẳn anh đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Em sẽ không đi con đường cũ của anh. Lãnh Tịnh cười thê thương một tiếng. Lang Vương đưa tay vỗ Lãnh Tịnh một cái gì cũng không có nói. Vương, quả nhiên Đoan Mục không phụ sự mong đợi của mọi người, anh ta đã mang sói đỏ đi. Còn lại hai người là của em sao? Lãnh Tịnh khẽ hỏi. Cậu nói thử xem. Vậy để em nói. Trong này đều không có Tuyết Nhi. Anh tin không? Lãnh Tịnh vẫn thản nhiên nói. Kỳ thật, có đôi khi rất nhiều chuyện kẻ trong cuộc mê sảng kẻ ngoài cuộc thì tình.